Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1674, chương 1670 kia chỉ là giấc mộng mà thôi. Trong mộng, đó là một tòa đứng sừng sững ở vùng ngoại thành bệnh viện. Thẳng tắp tựa như mộ bia dường như đứng sừng sững ở hoang vắng thổ địa thượng. Nhánh cây thượng lá cây rớt trụi lủi, thoạt nhìn phá lệ thê lương. Quạ đen đứng ở nhánh cây thượng kêu to, nàng bị trói ở trên một cái giường. Ăn mặc màu trắng áo dài người cầm trong tay kim tiêm cùng thuốc viên hướng tới nàng đi tới. Bốn phía là bóng người xước xước. Tất cả mọi người nói nàng bị bệnh, lạnh băng nước thuốc đẩy vào mạch máu chung. Sặc mũi nước thuốc rót vào trong cổ họng. Tất cả mọi người đang cười, nàng giãy giụa không được. Chạy thoát không được. Cuối cùng, không biết đã xảy ra cái gì, cũng quên mất phát sinh cái gì. Trước mắt ánh vào một mảnh huyết sắc, những cái đó cười dữ tợn người ngã xuống trên mặt đất. Tay nàng trung dính đầy đỏ tươi huyết, trước mắt thế giới cũng biến thành loang lổ màu xám. Hết thảy người đều bị như ngừng lại tại chỗ. Bốn phía là co rút lại hắc muốn đem nàng cắn nuốt. Nàng liều mạng chạy trốn, tìm kiếm một người, Quý Bạch Mặc, Mặc Mặc đâu? Hỏi biến mọi người, chạy biến sở hữu địa phương. Cuối cùng tất cả mọi người nói nàng điên rồi. Không rõ nàng tìm người là ai. Không rõ nàng trong miệng Quý Bạch Mặc là ai. Tất cả mọi người nói cho nàng. Trên thế giới này căn bản là không có Quý Bạch Mặc người này, nàng Mặc Mặc đâu. Vô lực cùng tim đập nhanh thổi quét đi lên, sau đó. Nàng tỉnh lại, nhan bạch thân mình khẽ run. Cái trán đều là mồ hôi lạnh. Nàng đồng tử tan rã mà mê mang nhìn trước mắt hết thảy. Có chút hơi giật mình cùng ngây người. Thẳng đến một con lạnh lẽo tay chạm vào nàng trên trán. Đem nàng lôi trở lại hiện thực thế giới. Làm sao vậy? Quý Bạch Mặc cau mày. Dò hỏi nhan bạch. Hắn tay đặt ở nhan bạch trên trán. Rõ ràng là ngủ hảo hảo. Nhưng chính là vừa mới nhan bạch sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Thân mình khẽ run. Bắt lấy hắn tay càng ngày càng gấp. Hắn thấy nhan bạch mở to mắt là lúc trong mắt xuất hiện sợ hãi cùng mê mang, Mặc Mặc còn ở. Nhan bạch còn lại là hơi khàn khàn thanh âm ôm lấy Quý Bạch Mặc. Nàng đem vùi đầu ở Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Nhắm mắt lại, tự hồ là ở cảm thụ được cái gì. Quý Bạch Mặc cũng dung túng nhan bạch như vậy đi làm. Hắn thực hưởng thụ. Lại ôm lâu một chút cũng không có quan hệ, ngươi còn tưởng ta đi chỗ nào? Bạch Bạch chẳng lẽ là ghét bỏ ta tuổi già sắc suy? Quý Bạch Mặc nghe nhan bạch nói, khóe môi khẽ nhếch, mang theo vài phần trêu chọc. Hiện tại hắn cùng nhan bạch so sánh với tuổi không thể nói kém không lớn. Hắn thậm chí bắt đầu lo lắng cho mình tuổi lại đại điểm nhưng làm sao bây giờ? Nếu là có dám tới gần thông đồng nhà hắn Bạch Bạch ra hỏa. Đều làm thịt đi, ta làm một giấc mộng. Nhan bạch có chút mềm mại khàn khàn tiếng nói. Nàng trong con ngươi mang theo một chút sương mù lượn lờ. Nhấp môi cánh, ta mơ thấy ta bị nhốt ở một nhà bệnh viện. Tất cả mọi người nói ta bị bệnh. Ta chạy đi tìm Mặc Mặc. Tất cả mọi người nói cho ta trên thế giới này không có Mặc Mặc. Bọn họ nói ta điên rồi. Ta tìm không thấy ngươi. Nhan bạch nhíu lại mày, kia chỉ là một giấc mộng. Một cái ác mộng thôi. Tỉnh cũng liền không có. Quý Bạch Mặc nghe nhan bạch nói. Lắc lắc đầu. Hắn đem nhan bạch ôm đặt ở trên sofa. Hiển nhiên cũng không có đem nhan bạch nói cái này mộng nhớ trong lòng. Hắn mắt đào hoa hẹp dài mị hoặc. Nhìn chăm chú vào nhan bạch trên người váy cưới. Hiển nhiên tràn ngập khó chịu. Đây là mộ phạn định chế váy cưới. Hiện tại đến trước giải quyết một chút trước mắt vấn đề. Tỉ như cái này chướng mắt váy cưới. Quý Bạch Mặc tay gác lại ở nhan bạch phía sau lưng thượng. Nhẹ nhàng một xả, nhan bạch trên người ăn mặc váy cưới cột lấy dây lưng liền lỏng xuống dưới. Quần áo cũng mất đi trói buộc chống đỡ lực lượng. Tùng suy sụp xuống dưới. Hết chương.